Các bạn đang nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào, được phát sinh nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe quyển 7, chương 396, Trước Khi Ra Đi. Ông già, cha gọi đây là chuyện ngoài lề sao? Vậy thế nào mới là đại sự? Lão già Từ Phúc qua đời có tính là đại sự không? Bạch Vô Cầu tỏ vẻ không đồng tình với lời của Quy Bất Quy, hừ một tiếng rồi tiếp tục nói. Có cơ hội thì cha cũng quay về hỏi lão già Từ Phúc ngoài biển kia một chút, hỏi xem ông ta dạy đệ tử cái kiểu gì vậy. Quảng nhân gì đó thì không nói, còn lại một đám đệ tử dạy ra hết đợt này đến đợt khác, không làm loạn thì cũng phản bội. Yêu sơn của ông đây còn không có nhiều yêu quái dám phản ông đây như vậy đâu. Đại phương sư thế to nghiệp lớn, khó tranh khỏi có vài cành khô lá rụng, con trai ngốc người đừng có nói linh tinh. Quy Bất Quy dặn Bách Vô Cầu vài câu rồi quay lại nói với Từ Phúc. Đại phương sư, đây hẳn là nước cờ cuối cùng của ngươi rồi đấy nhỉ? Mấy ngày này ông già ta đã tính toán hết vô liếng của phái phương sĩ rồi. Từ khi phái phương sĩ thành lập đến nay, tất cả những bí văn mật sử từ lớn đến nhỏ đều đã được sắp xếp lại. Những việc cần đại phương sư ngươi đích thân ra tay cũng không còn nữa. Còn những tiểu nhân vật như Đồ Ảm, Thích Vô Danh thì cứ để lại cho Quảng Nhân Hòa Sơn giải sầu là được. Ông anh Từ Phúc của ta chỉ còn 2 tháng thôi, người cũng nghỉ ngơi đi. Khi nói đến ông anh của ta, Quy Bất Quy dường như trở về thời thơ ấu, khi ông già và Từ Phúc thân thiết từ lúc cởi chuồng cùng nhau lớn lên. Hai người cùng nhau đi xem quả phụ tắm. Đến khi bị phát hiện, Quy Bất Quy bị người lớn bắt được, nước mặt nước mũi tèm lem, vừa khóc vừa khai cả Từ Phúc ra. Đã nói bao nhiêu lần rồi, ngoài trừ chuyện của Phùng Thiên Kỳ do Từ Phúc kia nhờ ta giúp, những chuyện còn lại đều không liên quan đến ta. Đó là do số các ngươi không tốt, ta còn muốn nói là bị mấy người các ngươi làm liên lụy đấy. Nói đến đây, Từ Phúc khẽ mỉm cười vỗ vai Quy Bất Quy rồi tiếp tục nói. Thì, những người nói đúng, ta cũng nên nghỉ ngơi một chút, sắp rời khỏi thế gian rồi, cũng nên đi đây đi đó thăm thú một phen. Nghe được mấy câu này của Từ Phúc, Quy Bất Quy rốt cuộc cũng thở phào. Kể từ khi thấy vị đại phương sư này trở về đất liền, có một ngụm khí cứ nghẹn lại trong cổ họng ông già. Không biết khi nào ông ta sẽ lại cho một nhát. Suốt hơn nửa năm qua, gần như không có lúc nào được nhàn rỗi. Bây giờ Từ Phúc cuối cùng cũng chịu buông bỏ rồi. Thế là mấy người và yêu quay về một căn nhà ở ngoại ô Bắc Kinh. Để phối hợp với Phùng Thiên Kỳ, Quy Bất Quy đã sắp xếp cho Thiệu Tô Như ẩn náu ở đây. Lâu này, đáng lẽ phải đưa nàng về Di Thân Vương Phủ. Nhưng Thiệu Tô Như lại chủ động đề xuất nguyện vọng muốn về Nam Kinh. Phụ quân của nàng mới qua đời, ở lại đây nhìn vật nhớ người, khiến nàng khó mà nguôi ngoai. Trở về Vương Phủ, khắp nơi đều là bóng dáng của Dận Tường, như thế thì thà về Nam Kinh còn hơn. Vậy là mọi người quyết định đi luôn không báo với Hoàng đế. Quy Bất Quy sai hiệu buôn Tứ Thủy sắp xếp xe ngựa, chờ đoàn người lên đường đi hướng Nam Kinh. Đoàn xe vừa đi được vài ngày, một buổi trưa nọ đang lúc ăn cơm, Từ Phúc đột nhiên ngồi ngây ra. Sau đó ông ta cầm ly rượu trên bàn lên, chưa kịp để những người khác hiểu ra, đại phương sư đã đổ rượu xuống đất. Sau đó ông ta lẩm bẩm nói một mình. Hại người hại kiếp, đoán chừng Từ Phúc kia cũng không còn mặt mũi giày vò người đến lần thứ ba. Kiếp sau hay làm một phú ông giàu có, ăn nhậu cờ bạc trai gái gì cũng được, chỉ là đừng đi tu luyện thuật pháp, nếu không thì người vẫn không thể thoát khỏi người đó. Nghe được lời của Từ Phúc, Quy Bất Quy mới phản ứng lại. Ông già đổ rượu trong ly của nhóc Nhậm Tam xuống đất, rồi nói với đại phương sư. Là đại nạn của Phùng Thiên Kỳ đã đến rồi hả? Ông già ta lắp miệng một câu. Đại phương sư ngươi thật sự không có cách nào chuộc lại mạng sống của gã sao? Người cũng tên là Từ Phúc mà. Từ Phúc thở dài một hơi. Là bản thân Phùng Thiên Kỳ không muốn, gã nói kiếp này đến là để báo ơn cho Từ Phúc kia. Nói đến đây, Từ Phúc tự rót cho mình một ly rồi tiếp tục nói. Sau khi báo ơn xong, kiếp sau gã sẽ không còn chịu ân huệ của Từ Phúc kia nữa, có thể sống một kiếp tự do tự tại. Ban đầu ta còn muốn tìm một gia đình vương công quý tộc cho gã đầu thai, nhưng Phùng Thiên Kỳ tự nói không muốn, lo lắng ta sẽ tiết lộ hành tung kiếp sau của gã cho Từ Phúc kia. Bất kể là Phong Thiên Kỳ hay Đồng Thích Trấn, Ngô Biến đều không có ấn tượng tốt. Nói ra thì chuyện năm đó phu nhân Triệu Văn Quân của y xảy ra chuyện, ít nhiều cũng có liên quan đến Đồng Phương Sĩ. Không đi gây rối cho gã là đã may, chứ kiểu gì mà nam nhân tóc bạc lại có thiện cảm với gã cho được. Sau khi cung tên đơn giản cho Phùng Thiên Kỳ, đoàn xe tiếp tục lên đường tiến về Nam Kinh. Vì Thiệu Tôn Như đang mang thai, đoàn xe đi rất chậm, phải gần một tháng sau mới về đến nơi. Lúc này chủ mẫu nhà họ Thiệu đã trở về nhà cũ, nhìn thấy con gái đang mang thai trở về, nhờ tây chuyện chồng mình và con rể đều đã qua đời, hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở. Khóc một lúc lâu, lại được Quy Bất Quy lựa lời khuyên nhủ, hai mẹ con mới ngừng khóc. Sau đó chủ mẫu nhà họ Thiệu sai người lập lại linh đường tại nhà, coi như con gái đã cúng bái bổ sung cho cha. Sau khi mọi việc kết thúc, hai mẹ con mới yên lòng hơn một chút. Ban đầu Từ Phúc còn định mời phu nhân đang mang thai của mình đến ở nhà họ Thiệu, để hai bên có thể nương tựa vào nhau. Nhưng nhìn thấy hai mẹ con nhà bọn họ vẫn còn đang đau buồn, lo lắng sẽ ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng phu nhân, ông ta mới từ bỏ ý định này, tiếp tục sắp xếp cho phu nhân ở trong biệt phủ của Quy Bất Quy, mua vài nha hoàn bà vú để hầu hạ, chỉ chờ ngày đứa trẻ ra đời. Nhưng ngày này, Từ Phúc thật sự không còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Hàng ngày, ông ta hoặc là dẫn theo hai con yêu quái ra ngoài uống rượu, hoặc là đến Tây Hồ câu cá. Quy Bất Quy vẫn lo lắng không biết tháng cuối cùng này ông ta có làm loạn gì nữa không. Nhưng điều khiến ông ta bất ngờ là lần này Từ Phúc đã làm đúng với lời mình nói. Hàng ngày ngoài việc uống rượu câu cá thì chỉ còn thành thơi chờ chết. Nhưng ngày uống rượu câu cá chưa được bao lâu, Từ Phúc lại có thêm sở thích mới, bắt đầu học làm công việc của phụ nữ. Ông ta bảo Quy Bất Quy tìm tất cả những thợ may giỏi nhất ở Nam Kinh đến, theo bọn họ học cách may quần áo trẻ con. Vì đại phương sư này cũng rất khéo tay, chỉ xem một lần là đã học được cách may. Vài ngày sau, cùng với hơn 10 thợ may, ông ta đã may ra hơn 100 bộ quần áo trẻ em. Từ quần áo sơ sinh đến quần áo cho trẻ mười mấy tuổi đều đã may xong. Quy Bất Quy hiểu dụng ý của đại phương sư. Đây là ông ta định sắm sửa thêm một ít đồ dùng cho con mình trước khi chết. Tính thời gian thì Từ Phúc không còn được bao lâu nữa. Ông ta không thể nhìn thấy con mình chào đời, đương nhiên muốn làm thêm một chút để bù đắp cho phần tình cảm thiếu sót này. Bởi đó mà bọn họ đã về Nam Kinh được gần một tháng. Một buổi sáng nọ, sau khi ăn sáng xong, Từ Phúc bảo phu nhân của mình trở về nghỉ ngơi. Nhìn thấy phu nhân đã đi xa, ông ta mới mỉm cười nói với Ngô Miễn, Quy Bất Quy và hai con yêu quái đang có mặt: có một chuyện cần nói với mấy vị. Giờ tuất hôm nay ta sẽ rời khỏi thế gian này, nói hơn nửa năm là sẽ đi. Khi nó cứ tưởng ngày này sẽ không bao giờ đến, nhưng cuối cùng thì nó cũng đến. Nghe thấy lời này của Từ Phúc, mấy người và yêu có mặt đều ngây ra. Mặc dù theo tính toán thì chỉ trong mấy ngày này, nhưng Từ Phúc không hề hớ miệng, còn tưởng ông ta có bản lĩnh kéo dài tuổi thọ. Không ngờ lúc này ông ta lại nói mình chỉ còn sống được nửa ngày nữa. Hơn nửa năm nay đã quen với việc có vị đại phương sư này bên cạnh, bây giờ ông ta đột nhiên nói sẽ qua đời, thật sự có chút khó mà thích nghi được. Người đầu tiên lên tiếng là Ngô Miễn, không ngờ y còn có tâm trạng uống một ngụm cháo trắng. Sau khi đặt bát cháo xuống, nam nhân tóc bạc nói với Từ Phúc: vợ là của ngươi, con thì bọn ta sẽ nuôi, còn có gì cần dặn dò không? Nghe được câu này của Ngô Miễn, Từ Phúc mỉm cười rồi tự tay rót cho nam nhân tóc bạc một tách trà thơm, tiếp tục nói: vẫn là ngươi hiểu ta. Ta cũng biết các ngươi sẽ không bạc đãi hai mẹ con bọn họ. Không phải không tin các ngươi, ta không còn nữa. Dù thế nào cũng phải để lại một chút bảo đảm cho hai người cô nhi quả phụ này mới tốt. Nào, các ngươi ký tên lên phong thư này, rồi ấn thêm dấu tay. Lão cao già, ngươi đừng nhăn mặt. Không tốn của ngươi bao nhiêu tiền đâu. Hậu duệ của ta chỉ cần có giam 300 vạn lượng bạc là đủ để sống mấy kiếp rồi. Quy Bất Quy cầm lấy tờ giấy, chỉ thấy trên đó chi chít một danh sách dài, từ nhà cửa đến các vật dụng nội thất, từ nồi niêu xoong chảo đến văn phòng tứ bảo, cái gì cần có đều có đủ. Điều này vẫn chưa là gì, hàng cuối cùng lại còn viết: một ngôi từ đường. Sau khi đọc xong nội dung trên danh sách, Quế Bất Quy nói với Tử Phúc: cứ cách 10 năm đổi nhà một lần, tất cả đồ vật bên trong mỗi năm thay mới một lần. Cái này thì không tốn bao nhiêu tiền, nhưng ông già ta nhớ đại phương sư từng nói, đứa trẻ này sinh ra có cuộc sống ấm no là được. Hai căn nhà bốn gian, 60 người hầu hạ, mỗi năm 5 vạn lượng bạc chi tiêu, nên kiểu gì cũng không giống một gia đình thường thường bậc trung đâu. Lúc trước là ta nghĩ quá đơn giản, nhưng mấy ngày nay để lúc sắp đi càng nhìn càng thấy không nỡ. Nói đến đây, Từ Phúc thở dài một hơi, lại nói tiếp: ta không có cách nào ở bên cạnh hai mẹ con nàng ấy, chỉ có thể nghĩ cách khác để bù đắp. Ta chỉ quen một người giàu có là ngươi thôi. Lão già ngươi nói xem, nếu không nhờ ngươi giúp thì ta còn nhờ ai được đây? Quê Bất Quỳ cũng thở dài nói: ông già ta hiểu, hiển nhiên sẽ không bạc đãi cháu trai đâu. Ông già ta sẽ thêm gấp đôi những thứ trên danh sách của đại phương sư. Bắc Kinh, Nam Kinh và Hàng Châu, mỗi nơi đều có hai căn nhà bốn gian. Mỗi năm cứ mùng một Tết sẽ cho 10 vạn lượng bạc tiền tiêu vặt, coi như tiền mừng tuổi của ông già ta. Nếu dòng dõi của người hưng thịnh, mỗi nhánh huyết mạch sẽ có tiền riêng để chi tiêu. Chuyện này thì lão già ngươi nghĩ nhiều rồi. Thể chất như ta mà có con đã là không dễ, sao có thể dòng dõi hưng thịnh được chứ? Nói ra thì cũng giống như phụ nữ nhà họ Thiệu, đời đời chỉ có thể đơn truyền. Nói đoạn, Từ Phúc lại liếc nhìn nam nhân tóc bạc, sau đó cười nói tiếp: nghĩ xem, chúng ta còn nên làm xui ra không? Được chứ? Từ Phúc cổ quái nhìn Từ Phúc tiếp tục nói: rẻ nhà ta cũng không có gì tốt, chỉ là chết sớm không gây thêm rắc rối cho vợ mà thôi. Nếu người chấp nhận hương khói sớm đứt đoạn, ta thế nào cũng được. Nhờ đến tập tục làm quá phụ tốt đẹp của nữ quyến nhà họ Thiệu, Từ Phúc cười khổ một tiếng rồi lắc đầu nói: thôi vậy, hậu duệ của chúng ta đều là đơn truyền, nếu lẫn lộn với nhau thì việc nhận tổ quy tông cũng phiền phức. Vậy thôi, không làm phiền ngươi nữa. Lão già, người viết thêm vào danh sách, không cho phép con cháu của ta chuyển đến Nam Kinh ở. Nhìn Quy Bất Quy viết xong, Từ Phúc mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó ông ta đi một lượt mấy người và yêu trước mặt, đứng dậy hành lễ với bọn họ, rồi tiếp tục nói: hơn nửa năm nay ta đã gây phiền phức cho mấy vị rồi. Nếu ta không quay về, có lẽ các vị cũng sẽ không gặp nhiều rắc rối đến vậy. May mà chỉ có một vài giờ nữa là ta đi rồi, sẽ không làm phiền các vị nữa. Mấy lời này khiến Bạch Vô Cầu có chút khó chịu. Tên thổ lộ đứng dậy nói với Tử Phúc: lão tử, dù ngươi không phải là bản thể Tử Phúc, cũng nên có bản lĩnh tự kéo dài tuổi thọ chứ. Ngươi nghĩ cách đi, bị ngươi chiếm hở trên đầu trên cổ hơn nửa năm nay, ông đây cũng quen rồi. Bây giờ đột nhiên nói ngươi sắp đi, trong lòng ông đây khó chịu lắm. Ngày đầu tiên gặp các ngươi, ta đã nói mình chỉ có thể sống chưa đầy một năm, chuyện này không thể thay đổi được. Từ Phúc mỉm cười rồi nói tiếp: ta công nhà phúc của các ngươi, ăn của các ngươi, uống của các ngươi, cuối cùng còn có một đứa con ruột, thế là đã mãn nguyện rồi. Chỉ là đứa trẻ cần các ngươi chăm sóc. Nói đến đây, Từ Phúc dừng một chút rồi tiếp tục nói: thế này cũng tốt, có cơ hội các ngươi hãy đưa con của ta ra biển gặp Từ Phúc kia, để con trai ta biết cha nó trông như thế nào. Coi như cho Từ Phúc kia được lời, không làm gì cả, tự dưng có một đứa con trai bụ bẫm. Có lẽ nghĩ đến vẻ mặt của bản thể kia khi nhìn thấy đứa trẻ, Từ Phúc lại cười lớn. Nhìn dáng vẻ ông ta bây giờ làm gì có chút nào giống với đại phương sư Từ Phúc trong truyền thuyết. Cười một lúc, ông ta mới ngừng lại, sau đó nói với Quy Bất Quy: con là con, ta là ta, vẫn là những lời ta nói với ngươi trước đây. Sau khi ta qua đời, không cần an táng trọng thể, chôn cách mặt đất nửa thước là được. Còn về chuyện ta chuyển thế luân hồi thì các người cũng không cần lo lắng, Từ Phúc kia đã sắp xếp xong rồi. Nếu có duyên, kiếp sau ta sẽ lại tìm các người đi uống rượu hoa. Không chỉ là đại phương sư Từ Phúc, còn có cả Quảng Nhân và Hòa Sơn. Quy Bất Quy cũng cười theo, sau đó nói: Tính ra thì đây là sư đệ của Quảng Nhân, sư thúc của Hòa Sơn. Có thằng bé ở đây, hai vị đại phương sư đó cũng sẽ không đến gây phiền phức nữa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong những chuyện đại phương sư dặn dò, hình như không có chuyện gì liên quan đến hai người bọn họ nhỉ. Bọn họ có phúc phận của riêng mình, ta đâu phải là Tử Phúc kia, không thể lo thêm cho cả hai người đó được. Tử Phúc đã nụ cười kỳ quái rồi tiếp tục nói, ta chỉ có thể hòa giải đến đây thôi, chuyện sau đó thì không thể lo được nữa. Hai người bọn họ tùy các ngươi xử lý, lần này không cần nể mặt một người đã qua đời như ta đâu. Nghe thấy lời của Tử Phúc, Ngồi Bến và Quy Bất Quy đưa mắt nhìn nhau. Vị đại phương sư này chắc chắn còn có điều gì chưa nói ra, nhưng chỉ còn nửa ngày nữa là ông ta sẽ ra đi, mọi người cũng không tiện hỏi sâu hơn nữa. Lúc này Quy Bất Quy sai người khiêng có quan tài gỗ kim ti nam đã chuẩn bị sẵn đến, rồi lại bắt đầu chuẩn bị hậu sự cho Tử Phúc. Bất kể là ai cũng không thể ngờ được, người sắp được tiễn đưa trong đám tang lại vẫn đang cười nói vui vẻ với chủ nhà. Nhìn những thứ Quy Bất Quy chuẩn bị cho hậu sự của mình, Tử Phúc hài lòng gật đầu. Dừng lại một chút, ông ta nói, đừng xa xỉ như vậy, chúng ta đều là người tu đạo, người chết sau đó hoặc là đi đầu thai, hoặc là làm cô hồn dã quỷ, đặt nhiều đồ tốt trong quan tài cũng không dùng được. Lấy đồ vàng bạc ngọc ngà ra, đổi thành tiền cho phu nhân ta tiêu xài. Đến chập tối, trong nhà đã răng đầy lụa trắng phướn tang. Người ngoài nhìn vào đều nghĩ chủ nhà Quy Bất Quy đã chết. Điền răng vẻ già nua nhăn nheo lọm khọm đó, thì người thích hợp nhất để nằm trong quan tài chính là ông già rồi. Mặt thầy sắp đến giờ tuất, Tử Phúc đã mặc sẵn thọ y nằm trong quan tài. Quả lấp quan tài vẫn cười nói vui vẻ với Ngô Miễn, Quy Bất Quy và hai con yêu quái. Vị phu nhân của ông ta dường như đã biết trước, từ sau bữa sáng trở về phòng nghỉ ngơi đã không ra ngoài nửa bước. Nhìn Tử Phúc nằm trong quan tài với vẻ mặt mãn nguyện, Quy Bất Quy cười khổ một tiếng rồi nói, nghĩ xem còn có gì cần dặn dò nữa không, ví dụ như trên đất liền còn dấu thiên tài địa bảo gì ở đâu. Tử Phúc kia năm xưa sẽ không mang đi hết, cậu sẽ không để lại hết cho Quảng Nhân, chắc chắn còn dấu ở đâu đó, người hãy... Nói đến đây Quy Bất Quy đột nhiên ngừng lại. Ông già nhìn Tử Phúc đang mỉm cười nằm trong quan tài, hít một hơi thật sâu rồi thò tay vào quan tài thăm dò hơi thở của Tử Phúc. Sau đó ông già nói với quản gia bên cạnh, đi mời Tử phu nhân đến gặp phu quân nàng lần cuối, đại phương sư đã qua đời rồi. Lão bất tử, người nói lão già Tử Phúc kia chết thật rồi sao? Để sao bọn ta cứ như đang mơ vậy, cảm giác như ông ta mơ đến được mấy ngày. Mấy ngày trước chúng ta còn cùng nhau uống rượu hoa, sao ông ta nói đi là đi vậy? Nói đến đây, Nhóc Nhậm Tam không thể kìm được nữa, đường mặt tuôn rơi lã chã. Thấy Nhóc Nhậm Tam bắt đầu khóc, Bạch Vô Cầu cũng không kìm được mà mắt đỏ hoe. Nhưng may là hốc mắt của hắn vừa sâu vừa to, cố trừng mắt để kìm lại những giọt nước mắt sắp chảy ra. Lúc này dưới sự dẫn dắt của quản gia, Từ phu nhân đã lộ bụng to, được nha hoàn dìu đến trước linh đường. Vừa nhìn là biết nàng đã có sự chuẩn bị từ trước. Để trước linh đường, nàng cúi đầu lại quan tài, sau đó hít một hơi thật sâu, đi đến bên cạnh quan tài, nhìn Tử Phúc đang nằm trong đó, cất tiếng nói, trước đây cứ nghĩ chẳng chỉ đùa thôi, không ngờ lại là thật. Thiệp đau lòng qua đỗi, lại không khóc ra được, là trước khi đi chàng đã thi triển thuật pháp sao? Đã lẽ chàng phải để thiếp khóc chứ? Từ phu nhân còn chưa dứt tiếng, Bành Vô Cầu đã nhịn suốt một lúc lâu, cuối cùng cũng òa lên khóc. Tiếng khóc của hắn vang xa đến mức như người nghe tin nhà Quy Bất Quy có tang sự chạy đến đều nghe thấy. Tiếng khóc là của con trai Quy Bất Quy, liên tưởng đến dáng vẻ già khu đế của ông già kia, những người này đứng ngoài cổng lớn cũng ban đầu khóc lóc. Lão chủ nhân Quy Bất Quy nhà ta, sao ngài nói đi là đi vậy? Ngài đi rồi bọn ta phải làm sao đây? Tiếng khóc chưa dứt đã thấy cổng lớn mở rộng, sau đó ông già chắp hai tay sau lưng mỉm cười từ bên trong đi ra. Sau khi thả Bách Vô Cầu ra, chửi mắng đuổi đám người hóng hớt kia đi, trong nhà bắt đầu lo liệu hậu sự cho Tử Phúc. Theo lời vị đại phương sư này chối lại lúc còn sống, không cần đợi qua ngày cúng thất đầu tiên mới chôn cất. Ngày tối hôm đó, Quỷ Bất Quỷ đã sai người kéo cốt quan tài chưa thi thể đến một thung lũng đối diện khu mộ tổ nhà họ Thiệu. Vì lúc còn sống, Tử Phúc đã thi pháp, nên dù phu nhân của ông ta đau buồn đến mấy, cũng không thể rơi một giọt nước mắt nào. Sau phần nghi thức đơn giản, đám tang kết thúc, xe ngựa của Hiệu Buôn Tứ Thủy là chờ bọn họ về biệt phủ của Quỷ Bất Quỷ. Lại nói về khu nghĩa trang bên này, không lâu sau khi đám người Ngô Miễn Quỷ Bất Quỷ rời đi, có hai bóng người xuất hiện trước mộ, đúng là hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn. Dù sao thì người nằm dưới mộ cũng là Tử Phúc. Hai người bọn họ kính cẩn hành lễ trước mộ. Sau khi làm xong nghi thức tiễn biệt theo quy củ của phái phương sĩ, hai người mới rời đi. Sau khi Quảng Nhân và Hòa Sơn rời đi, hai canh giờ sau trời bắt đầu hừng sáng. Lúc này, từ xa có một cỗ xe ngựa chạy đến, xe dừng lại trước mộ. Sau đó, một người đàn ông khoảng 50 tuổi bước xuống khỏi xe, đi đến trước mộ, khẽ nói: "Đại phương sư, đến giờ rồi, phải trở về thôi." Chữ cuối cùng vừa dứt, đất trên mộ đột nhiên bắt đầu lún xuống. Sau đó, một gò đất nhỏ từ dưới nhô lên. Một lát sau, Tử Phúc vừa được đưa vào quan tài chôn xuống đất lại chui ra. Ông ta phủi bụi trên người, rồi nói với người đàn ông đánh xe: "Trên biển không chuyện gì xảy ra chứ?" Trận pháp mà ngài sắp xếp trước khi đi đã trấn áp được hài nhãn. Ngày 14 tháng 8 và ngày 20 tháng giêng có dấu hiệu phun trào, nhưng đều bị trận pháp trấn áp, không có gì bất thường cả. Nói đến đây, người này dừng lại một chút, rồi cười hì hì nói tiếp: "Vị đại phương sư mà ngài sắp xếp đã làm việc rất quy củ, không ai phát hiện ra điều gì bất thường. Đây là nhật ký mà ta đã ghi lại sau khi ngài trở về đất liền. Tất cả những chuyện xảy ra hàng ngày bên cạnh đại phương sư đều được ghi lại." Vừa nói, người này vừa lấy từ trong ngực áo ra ba cuốn sách, kính cẩn giao cho Tử Phúc, rồi tiếp tục nói: "Đại phương sư, ngài muốn quay về biển ngay hay tiếp tục ở lại đất liền thêm vài ngày nữa?" "Quay về thôi. Đất liền tuy tốt nhưng không phải là nơi ta có thể ở lâu. Trận pháp ta bố trí cũng đang gần đến giới hạn rồi. Nếu không quay về thì e rằng sẽ xảy ra chuyện lớn." Nói đến đây, Tử Phúc quay đầu nhìn về hướng thành Nam Kinh, rồi tiếp tục nói: "Chưa nhìn thấy con trai ta ra đời, đáng tiếc." Cùng lúc Tử Phúc nhìn về phía thành Nam Kinh, ở phía đông bắc khu nghĩa trang, hai người một yêu Ngô Miễn Quỷ Bất Quỷ và Bách Vô Cầu đang đứng đó. Cả ba không dám thi triển thuật pháp, mỗi người chỉ dám cầm một ống kính viễn vọng dài, thông qua kính quan sát những chuyện xảy ra ở bên này. "Thế nào, ông già ta nói có sai không?" "Cái gì mà phân thân Tử Phúc, chỉ có lão già kia mới nghĩ ra được những lời bịa đặt như vậy thôi." Quỷ Bất Quỷ vừa nhìn nhất cử nhất động ở nghĩa trang, vừa nói với Ngô Miễn và Bách Vô Cầu bên cạnh: "Ta không phải ta, ta là ta đã tách ra từ ta. Ta không hiểu lúc đó lão ta làm sao mà nghĩ ra được cái trò này." Lúc này, Bạch Vô Cầu đang không hiểu gì, đóng kính viễn vọng lại, trợn mắt hỏi Quỷ Bất Quỷ: "Ông già, ý của cha là Tử Phúc này chính là Tử Phúc trên biển hả? Hoàn toàn không có phân thân gì cả đúng không? Ông ta rảnh rỗi vậy sao? Nói thằng mình là Tử Phúc là được rồi. Hay là biết Quảng Nhân Hòa Sơn kiểu gì cũng làm ông ta mất mặt?" "Con trai ngốc, người nghĩ đơn giản rồi." Quỷ Bất Quỷ cười khà khà rồi tiếp tục nói: "Vì đại phương sư này không thể bỏ lại hải nhãn. Nếu ông ta không ở trên biển, một khi có chút gió thổi cỏ lay, chưa kịp xảy ra chuyện thì các đệ tử của ông ta đã hoảng loạn cả lên rồi. Hơn nữa yêu linh trong hải nhãn cũng sẽ biết được tin tức này. Biết ông ta không chân giữ ở hải nhãn, nhất định sẽ lại có một đợt đại bùng nổ." Nói đến đây, ông già dừng lại một chút, sau đó lại tiếp: "Và lại lần này ông ta không quay về cũng không được. Theo ông già ta suy đoán, Tử Phúc hẳn là đã thông qua chiêm tổ hoặc một pháp khí bói toán nào đó tính ra rằng Quảng Nhân và Hòa Sơn trong thời gian này sẽ tổn thất dưới tay ông trẻ của ngươi. Mà năm đó lão ta rời khỏi đất liền vội vàng, còn một số việc chưa làm xong, lần này phải trở về giải quyết nốt những chuyện đó. Chỉ là đứa con trai này có lẽ không nằm trong kế hoạch của lão ta." Quế Bất Quy đang nói thì đột nhiên nhìn thấy Tử Phúc quay đầu nhìn về phía bọn họ. Ông già giật mình rụt cổ lại. Nơi này cách khu nghĩa trang ít nhất vài trăm trượng, trước mặt bọn họ đều bị cây cối che khuất, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ, còn phong bế cả khí tức trên người. Khoảng cách xa như vậy mà cũng bị đại phương sư này phát hiện sao? Cùng bài là Tử Phúc chỉ quay đầu nhìn lại một cái, sau đó lại nói gì đó với người đến đón mình. Quế Bất Quy mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng dù là vậy, toàn thân ông già cũng vẫn ướt đẫm mồ hôi lạnh. Lúc này, sau khi nói vài câu với người đến đón, Tử Phúc quay lại phất tay về phía gò đất nhô lên trên mộ. Sau đó gò đất như xì hơi, từ từ trở lại bằng phẳng, không nhìn thấy chút dấu vết nào của việc đã bị động chạm. Đi thôi, đến lúc quay về rồi. Sau khi thở dài một hơi, Tử Phúc lên xe ngựa. Sau đó, người đàn ông kia đánh xe từ từ rời khỏi tầm nhìn của hai người một yêu. Bay vào cầu Cất Kính Viễn Vọng, nói với Quy Bất Quy và Ngô Miễn: không thể để lão già này được lợi như vậy. Ông già, chúng ta qua đó chặn xe ngựa lại. Ông đây nói gì cũng phải mắng ông ta một trận chứ. Đưa ngày qua ăn của chúng ta, ở của chúng ta, còn có mặt mũi giả chết lừa chúng ta sao? Ông đây không thể chịu nổi, cái loại khốn kiếp được lợi rồi chạy. Đi, hai người các người đi cùng ông đây, đi mắng chửi ông ta. Quỷ Bất Quỷ lo lắng tên thô lỗ này nhất thời nóng này, thật sự đi chặn xe ngựa của Tử Phúc chửi đồng, vội vàng chặn hắn lại, sau đó tiếp tục nói: người không sợ bị giết người diệt khẩu sao? Còn trai ngốc à, ông già ta dạy ngươi một điều hay: hạng người thứ nhất nhìn thấu nhưng không nói ra, hạng người thứ hai nhìn thấu nhưng nói bừa, hạng người thứ ba tự mình mù mờ nhưng vẫn ưa nói bậy. Người hay học cha người đây, là một yêu vương hạng nhất đi. Khi Quy Bất Quy nói đến đây, ngồi bên cung đã bỏ kính viễn vọng xuống. Nam nhân tóc bạc hiếm thấy thở dài một tiếng, lẩm bẩm một mình: từ giờ trở đi, e rằng không bao giờ còn gặp lại lão già này nữa. Nghe ngồi bên nói vậy, Bạch Vô Cầu tỏ vẻ không đồng tình nói chen vào: sao lại không gặp được nữa? Ông trẻ, không phải ông đây là vãn bối mà nói ông chứ? Vừa nãy ông già nói ba hạng người là đang nói ông đấy. Ông ta có thể quay về một lần thì có thể quay về lần thứ hai, chẳng qua là bịa ra một cái phân thân thôi mà, chia ra một cái nữa là được chứ gì. Con trai ngốc, ông trẻ của ngươi nói đúng đấy, lão già này sẽ không quay lại đất liền nữa đâu. Quy Bất Quy cũng thở dài tiếp tục nói: lần này Tử Phúc quay về, một là để bảo toàn cho Quảng Nhân, hai là để giải quyết nốt những chuyện còn sót lại của phái Phương Sĩ. Mục đích là để sau lần ra biển này sẽ không quay lại nữa. Bây giờ bản thân lão ta cũng không còn lý do gì để quay lại nữa rồi. Khi Quy Bất Quy nói, ngồi bên đã xoay người đi về phía thành Nam Kinh. Không hiểu sao, đi đại phương sư Tử Phúc rời đi, trong lòng nam nhân tóc bạc này lại có một nỗi buồn không nói thành lời. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cốt xe ngựa rời đi, y dường như quay về 2000 năm trước, khi lần đầu tiên gặp đại phương sư Tử Phúc. Lúc đó mình chỉ là một phương sĩ thử thuốc trong cung Tần Hoàng, không hơn gì một nô lệ cung đình, cơ duyên trùng hợp mà có được thành tựu như ngày nay. Hầu hết những người trong đạo tràng năm đó đều đã hóa thành bụi thời gian, chỉ còn lại mình, Tử Phúc và Quảng Nhân vẫn còn sống trên thế gian này. Quy Bất Quy dường như đã đi ra tâm tư của Ngô Miễn, ông già đi theo phía sau cười tủm tỉm nói với nam nhân tóc bạc: người nên đi đã đi, người nên ở lại đã ở lại, đừng nghĩ nhiều như vậy. Trên đời này còn không biết bao nhiêu người đang ghen tị với ngươi. Bây giờ Tử Phúc đã quay về biển, chúng ta cũng không thể nhàn rỗi được, nên đi tính nợ cô với Quảng Nhân rồi. Hai thằng này ông già ta đã giăng lưới, chỉ chờ bắt cá thôi. Ông già cha lại bắt đầu gây chuyện rồi, đừng bảo ông đây lại, chúng ta đi cùng nhau. Bạch Vô Cầu cười lớn một tiếng rồi tiếp tục nói: đằng nào cũng nhàn rỗi, cứ lấy thầy trò Quảng Nhân Hòa Sơn ra giải sầu. Cứ tưởng sau khi chuyện Tử Phúc kết thúc sẽ đến lượt hai thầy trò Quảng Nhân Hòa Sơn gặp xui xẻo, nhưng mọi chuyện lại nằm ngoài dự đoán của mọi người. Nửa tháng sau, các tu sĩ bảo Quy Bất Quy phải đi tìm kiếm hai người Quảng Nhân Hòa Sơn đã gửi tin tức về, nói rằng ngay ngày thứ hai sau khi Tử Phúc được chôn cất, hai vị đại phương sư đã lên thuyền tại cảng Thập Tam Hành ở Quảng Đông. Thuyền mà hai vị đại phương sư đi là thuyền buôn của người Anh. Trên thuyền chất đầy trà, đồ sứ và lụa. Trước đó không có dấu hiệu gì cho thấy hai vị đại phương sư sẽ đi xa. Để khi thấy bọn họ đi xa, các tu sĩ theo dõi chỉ có thể quay về bẩm báo với Quy Bất Quy. Những tu sĩ này đều là bạn bè mà Giả Sĩ Phương đã kết giao lúc sinh thời. Ngày tìm phương sĩ họ giả chết, bọn họ đến Nam Kinh cung tế và được Quy Bất Quy chiêu mộ. Bằng cách dùng thiên tài địa bảo và bí kíp thuật pháp làm mồi nhử, ông già đã mua chuộc những tu sĩ này làm thủ hạ. Bọn họ ẩn mình ở những nơi mà Quảng Nhân Hòa Sơn thường xuất hiện, thông báo cho Quy Bất Quy nhất cử nhất động của hai vị đại phương sư. Ngày tin thầy cho Quảng Nhân đã ra nước ngoài, Quy Bất Quy cũng rất ngạc nhiên. Nhưng ông già nhanh chóng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cười khổ một tiếng với Ngô Miễn rồi nói: "Thì xem ra chúng ta đã coi thường vị đại phương sư Tử Phúc kia rồi. Và nhìn đã biết đây là đường lối mà lão ta đã tìm sẵn cho Quảng Nhân Hòa Sơn trước khi chết. Là ta quay về biển, hay vị đại phương sư kia đi nước ngoài tránh mặt chúng ta. Tính toán hay lắm." "Quảng Nhân đi nước ngoài, ông già, ông tin sao?" Ngồi bên lếch nhìn Quy Bất Quy một cái, tiếp tục nói: "Đi vòng quanh trên biển, thay tên đổi họ rồi quay về khó lắm sao?" "Ông già, ta tin Tử Phúc nhất định sẽ để lại đường lối cho Quảng Nhân. Tất nhiên Quảng Nhân có làm theo hay không lại là chuyện khác." Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, gọi quản sự của hiệu buôn Tứ Thủy đến, bảo người này đi điều tra thuyền buôn mà Quảng Nhân Hòa Sơn đã rời đi. Ông già cười tủm tỉm nói với quản sự: "Cha cho rõ là thuyền buôn của hãng nào ở Anh. Còn nữa, phải thuyền cao tốc đi trước một bước đến đảo tiếp tế trên hải trình. Ông già, ta muốn biết Quảng Nhân và Hòa Sơn có còn ở trên thuyền không. Nếu đã rời đi thì rời đi ở vùng biển nào, khi đi đã lên con thuyền nào. Sau đó cứ tiếp tục điều tra. Chuyện này người và tiểu tiên sinh, thủ lĩnh của nhóm tu sĩ, cùng nhau đi làm. Nếu cần truyền tin tức gì cứ nhờ hắn ta làm là được." Giờ lại một chút nhìn quản sự ghi chép lại từng lời dặn dò trên giấy, Quy Bất Quy tiếp tục nói: "Đi liên lạc với đảo Thần Tài, bảo bọn họ chú ý tin tức từ đội thuyền Đông Hải. Nếu bên đó có động tĩnh gì, bất kể lớn nhỏ đều phải báo cho ông già ta biết." Quản sự ghi chép tất cả lời dặn của Quy Bất Quy, rồi dẫn mấy tu sĩ kia rời đi, bắt đầu đi điều tra tung tích của Quảng Nhân Hòa Sơn, cũng như thu thập tin tức từ đội thuyền Đông Hải. Trong quá trình chờ đợi tin tức, từ Bắc Kinh truyền đến một tin chấn động. Phong tấn của Di Thân Vương đột nhiên mất tích, khiến cả kinh thành xôn xao một phen. Nhưng sau đó phát hiện vị phong tấn này đã xuất hiện ở Nam Kinh, ồn ào phía kinh thành mới tạm lắng xuống. Ông trình đoán việc Thiệu Tôn Như về Nam Kinh có liên quan đến Ngô Miễn Quy Bất Quy, vì vậy chỉ phải thay giám tổng quản của Di Thân Vương phủ đến truyền khẩu dụ. Trong khẩu dụ, ông chính không hề nói một câu nặng lời nào, chỉ nói rằng đệ đệ Dận Tường mới qua đời, phong tấn của Di Thân Vương về Nam Kinh dưỡng thai có nhiều vất vả, nay cho phép mang theo bổng lộc và ban thưởng của Dận Tường đến Nam Kinh để phong tấn yên tâm sinh nở. Nếu sinh con trai thì vẫn phải quay về kế thừa tước vị Hòa Thạc Di Thân Vương. Vẫn là hoàng thượng biết cách đối nhân xử thế. Ban đầu ông già ta còn định đi kinh thành một chuyến để giải thích, bây giờ thì khỏi cần rồi. Nghe ông chính đối xử với Thiệu Tô Như như vậy, Quy Bất Quy cười khà khà, rồi tiếp tục nói với Ngô Miễn: "Chỉ cần đứa trẻ này của Tô Như không phải là con trai, thì nhanh huyết mạch này của con bé vẫn có thể tiếp tục sống ở thành Nam Kinh." Nghe Quy Bất Quy nói vậy, nhóc Nhậm Tam lập tức bắt lỗi, thả nhóc cười khanh khách nói với ông già: "Lão bất tử, lời của người sao nghe như đang chửi gầy vậy? Ám chỉ tổ tông nhà Thiệu Tôn Như làm chuyện thất đức nhiều quá, không sinh được con trai sao?" Quy Bất Quy thấy Ngô Miễn không coi là thật, mới thở phào nhẹ nhõm, cười khổ với nhóc Nhậm Tam nói: "Đã sầm người cậy mình được Ngô Miễn cưng chiều, cứ nói nhăng nói quậy đi. Sẽ có một ngày người phải rời xa y, để lúc đó có muốn châm ngòi ly rán cũng không có cơ hội nữa đâu." "Nhân sầm bọn ta mà rời Ngô Miễn thì là đồ đại ngốc." Nhóc Đậm Tam cười khanh khách tiếp tục nói: "Nhân sầm bọn ta ăn vạ các ngươi rồi, còn cả đứa con trai ngốc của các ngươi nữa. Đừng mong tách nhân sầm bọn ta ra khỏi các ngươi. ở đây được ăn ngon mặc đẹp tốt hơn nhiều so với việc ra ngoài chịu khổ ấy. Nghe mấy lời nhóc Nhậm Tam nói, Quyên Bất Quý chỉ cười, không nói thêm gì nữa. Trong mắt người ngoài, hai người hay yêu bọn họ dường như đã dính chặt vào nhau. Trừ khi có một ai chết, nếu không sẽ không thể tách rời bọn họ ra được. Biết tin phúc tấn của Hòa Thạc Di Thân Vương đến Nam Kinh, các quan lại ở Giang Nam đều kéo đến Thiệu Phủ thỉnh an. Trong thời gian ngắn, ngay cả đường trước cổng nhà họ Thiệu cũng chật kín kiểu của các quan viên lui tới. May mắn là không lâu sau đó, bụng của Thiệu Tôn Như bắt đầu lớn dần. Đám quan lại đến thăm một phụ nữ mang thai, có vẻ không hay để mới ngừng đến làm phiền. Nhưng dù vậy, các loại thuốc bổ để an thai hộ sản vẫn liên tục được gửi đến Thiệu Phủ. Cùng mang thai với Thiệu Tôn Như còn có phu nhân Lâm Thị của Từ Phúc. Kể từ khi phu quân qua đời, Lâm Thị lấy lý do nam nữ thủ thụ bất thân mới dọn ra khỏi phủ của Quy Bất Quy. Sau đó vẫn là ông già giờ đám người ngồi bên dọn ra khỏi phủ trước, tặng lại nơi đó cho Từ phu nhân. Mời người bọn họ chuyển đến một căn nhà khác. Quy Bất Quy còn làm theo nhà họ Thiệu, chỉ để lại nha hoàn bà Vũ trong phủ hầu hạ Lâm Thị. Đã mắt một cái đã 2-3 tháng trôi qua, nhưng tu sĩ mà Quy Bất Quy phải đi tìm kiếm tung tích của Quảng Nhân Hòa Sơn cuối cùng cũng có tin tức. Thủ lĩnh họ Tiền đích thân quay về bẩm báo, ở đảo tiếp tế Java mà họ đã chặn được thuyền buôn của người Anh mà nghe nói thầy cho Quảng Nhân đã lên đi nhờ, nhưng hai người lại không có trên thuyền. Tiền tu sĩ nói với Quy Bất Quy, tiền bối, hai vị đại phương sư Quảng Nhân Hòa Sơn đã đi trên thuyền buôn Ấn Độ của Hắc Đông Ấn Anh Quốc. Thuyền đi vào vùng biển Java thì bị vào nước. Thời gian này vẫn luôn sửa chữa ở Java. Khi bọn ta đến, đã tìm một phục vụ người Hoa ở trên thuyền, có được danh sách hành khách. Chỉ đó quả thực có tên Quảng Nhân và Hòa Sơn. Nhưng tên của hai người bọn họ đã bị gạch đi. Ngày đó sau khi thuyền buôn ra biển, lại có một con thuyền khác để đón bọn họ đi rồi. Nói đến đây, tiền tu sĩ lấy từ trong ngực ra một tờ giấy. Trên đó viết tên thuyền buôn Hải Long của hiệu buôn Tứ Thủy. Sau khi đưa tờ giấy cho Quy Bất Quy, hắn ta tiếp tục nói, hai vị đại phương sư đang ngồi thuyền Hải Long rời đi. Bọn ta đã tra xét tuyến đường của thuyền Hải Long. Nó chở một thuyền đầy hương liệu từ Luzon đến Phúc Kiến bán. Nghe nói thuyền trưởng biết thi triển chút thuật pháp, ta đã tra rõ rồi, ngày mai con thuyền này sẽ cập bến cảng Tuyển Châu. Luzon, đảo thuộc Philippines. Không ngờ ngay dưới mi mắt của ông già ta lại có loại không sợ chết như vậy. Quy Bất Quy cười một tiếng, liếc nhìn Ngô Miết ở bên cạnh tiếp tục nói, cảng Tuyển Châu, nói ra thì cũng có một thời gian không đến đó rồi. Ở đây chỗ phụ nữ sinh con, chúng ta không giúp được gì, cứ làm những việc mà chúng ta giỏi hơn đi. Ngồi bên đàn đủ cười đặc trưng của mình rồi nói, nếu hai người đó thật sự rời khỏi đất liền, ta cũng sẽ không làm khó bọn họ. Nhưng nếu bọn họ còn quay lại, vậy thì coi như ông trời không thương xót bọn họ rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng, một con thuyền buôn có phần cũ kỹ của hiệu buôn Tứ Thủy cập vào bến cảng Tuyển Châu. Vì là thuyền buôn của nhà mình, sau khi thuyền cập bến, vừa mới bắc ván cầu, đã có người làm trên cảng lên thuyền dỡ hàng. Còn các khách thường trên thuyền vẫn đang trong giấc ngủ. Nghe thấy tiếng dỡ hàng ồn ào thì mới biết đã đến nơi. Một người đàn ông mập mạp chừng 40 tuổi bước ra khỏi khoang thuyền của mình. Gã vừa ngáp vừa chửi mắng những tiểu nhị đang dỡ hàng. Sáng sớm tỉnh mơ các người không ngủ, phát điện cái gì vậy? Bọn làm thuê các người là cái số nghèo mặt. Kiếp này nghèo, mấy kiếp sau cũng nghèo. Trật tự hết cho ông. Đại ông xuống thuyền rồi, các người muốn làm gì thì làm. Trong khi gã béo đang mắng chửi đám tiểu nhị, thuyền trưởng cười hì hì đi đến. Cuối người chào gã béo rồi tươi cười nói, Phùng tướng công, thật sự xin lỗi ngài, ta cũng không còn cách nào khác. Chuyện hương liệu này cần phải gấp rút đưa đến các cửa hàng ở các nơi. Quan sự của bọn ta cứ hối thúc mãi, ngài chịu khó một chút. Nghe nói là quản sự của hiệu buôn Tứ Thủy thúc giục, gã béo lập tức thay đổi nét mặt, cười nói với thuyền trưởng, ta cứ tưởng chuyện hương liệu này là hàng của vị thương nhân nào đó. Nếu là hàng của hiệu buôn Tứ Thủy, ở về địa không có gì phải nói rồi. Lão Mạc, là nơi ngài còn phải giúp ta tìm người dỡ hàng, À, chúng ta thường xuyên qua lại, ngài không thể để ta ở trên thuyền đến cuối cùng được. Vừa nói, cá béo họ Phùng vừa thò tay vào ống tay áo lấy ra một mẩu bạc vụn nhét vào tay thuyền trưởng. Lúc này các thương nhân bị tiếng giữa hàng đánh động cũng lục tục trở dậy, buồn ngủ lơ mơ đi ra xem có chuyện gì. Thuyền trưởng họ Mạc cúi chào mấy thương nhân này, rồi lại nói với bọn họ những lời vừa nói với gã béo. Nghe nói lô hương liệu này là hàng của hiệu buôn Tứ Thủy, đám thương nhân đều im lặng không dám trách. Tất cả bọn họ cộng lại cũng không bằng một cửa hàng của hiệu buôn Tứ Thủy. Nghĩ đến sau này còn phải dựa vào thuyền buôn của hiệu buôn Tứ Thủy để tiếp tục làm ăn, thế là không ai nói thêm gì nữa. Lần lượt quay về khoang, chờ đám tiểu nhị rơi bến dỡ hết hương liệu, rồi mới đến lượt bọn họ dỡ hàng của mình. Hầu hết các thương nhân đều quay về khoang. Trên bong thuyền chỉ còn lại thuyền trưởng và vài thủy thủ, cùng với 4-5 thương nhân đang hóng chuyện. Trong đó có gã béo họ Phùng, người đầu tiên ra mắng chửi. Lâu này trời đã bắt đầu hừng sáng. Phùng mập ngáp một cái, rồi nói với mấy thương nhân đối diện. À, Hồng Lão Huynh à, vô làm Anata nói với người tối qua, người nói cần suy nghĩ. À, trời cũng đã sáng rồi, Hồng Bên Lão Huynh suy nghĩ thế nào rồi? Nếu người đồng ý, bây giờ Phùng Mô sẽ đưa bạc ngay. Người cũng không cần về nhà, cứ ở ngay bến cảng này chọn vài món hàng, còn có thể đến Luzon một chuyến nữa, không cần xuống thuyền cũng có thể kiếm được bạc. Chuyện tốt như vậy ngươi còn do dự gì nữa? Phùng Bập nói xong, một thương nhân vóc dáng cao lớn ở đối diện lắc đầu nói: Phùng huynh, vụ làm ăn này người tính toán khôn khéo quá đây. Châu ta cũng là 500 viên Nam Châu, giá nhập hàng thế nào người cũng biết rõ. Chỉ thêm 200 lượng bạc mà muốn mua 500 viên Nam Châu, về thuyền đi tới Luzon đó là 75 lượng rồi. Thêm chi phí dọc đường, tính đi tính lại, ta cũng chỉ kiếm được 30-50 lượng bạc. Ta vất vả đi lại hai nơi, chỉ để làm áo cưới cho Phùng huynh sao? Xem người nóng vội kìa, đã là làm ăn, kêu gì cũng phải mặc cả chứ. Phùng Mập cười cười nhìn thương nhân họ Khổng, tiếp tục nói. Người chê giá thấp thì vẫn có thể thương lượng thêm mà. Thế này đi, ta sẽ thêm 350 lượng bạc vào giá của Nam Châu, thế đã được chưa? Nửa năm kiếm được tiền mua nhà. Được rồi. Nhìn hai người bọn họ co kem mặc cả, một người râu ria xồm xoàm đứng hóng chuyện bên cạnh cảm thấy ngơ ngáy trong lòng. Nếu thật sự là 500 viên Nam Châu, thêm 100 lượng bạc vào giá gốc cũng đã lời lớn rồi. Chỉ là hai người này có vẻ đáng ngờ, có chút giống như đang giăng bẫy để dụ người khác nhập cuộc. Ai biết bọn họ có phải đang âm thầm bày kế không? Một khi mình xông vào bắt chuyện, lại không biết giá thu mua Nam Châu thấp nhất là bao nhiêu. Như thế chẳng khác nào đưa cổ ra cho người ta chém một nhát. Có một ông lão luống tuổi, đờ vài gã sai vặt dịu đỡ, cùng cùng suy nghĩ với tên râu xồm. Ông lão mỉm cười với thương nhân họ Khổng, đi đến bên cạnh hắn, thì thầm vài câu vào tai hắn. Thấy hắn nhíu mày, ông già lại nói thêm vài câu nữa. Chắc là đã tăng giá. Thương nhân họ Khổng mới hít một hơi thật sâu, chắp tay với ông lão, nói: Vậy thì nghe lời tiền bối, lần này chúng ta sẽ tính tiền lại. Nếu số tiền không sai, 500 viên Nam Châu đó sẽ là của ngài. Nghe thấy con vịt đến miệng lại bay đi, Phùng Bầm tỏ vẻ sốt ruột, dậm chân nói với thương nhân họ Khổng và ông lão: Không được, ta là người nói chuyện với lão Khổng trước. Bất kể mà lao giá cho người giá nào, ta sẽ thêm 300 lượng. Phùng Bập ở trên thuyền la hét ầm ĩ, nhưng lại có chút e dè về ông lão họ Mã này. Do ràng biết đối phương đang cướp vụ làm ăn của mình, lại vân thêm kinh ngữ mà lao ra. Nếu không phải 500 viên Nam Châu này quá hời, Phùng Bập đã không dám tranh làm ăn với Mã lao ra rồi. Buồn rồi, ta đã nói chuyện xong với lão Khổng, 500 viên Nam Châu lần này thuộc về ta. Mã lao ra mỉm cười, rồi kéo thương nhân họ Khổng đi về phía khoang của mình. Trước khi vào, ông ta còn không quên quay đầu lại nói với Phùng Mập: Thằng Mập, lần sau nhớ nhé, đừng mặc cả ở nơi đông người, cũng đừng thêm 100-200 lượng bạc, quá keo kiệt rồi. Nhìn thấy vụ làm ăn của mình bị ông lão cướp đi, Phùng Mập đứng trên bong thuyền đâm ngực dậm chân bình bình, cuối cùng thế mà còn bật khóc nức nở. Đám tiểu nhị vừa bị hắn mắng mỏ thấy vậy thì đều nhìn gã bằng ánh mắt khinh bỉ. Lúc này, đàn tiểu nhị ở bên cảng đã dỡ hàng xong, đang định quay về bến ăn sáng, rồi tiếp tục dỡ hàng cho các thương nhân khác, thì đột nhiên nghe thấy Phùng Mập lớn tiếng mắng chửi. Bỏ lời biến các người, còn không mau dỡ hàng cho Phùng gia ta. Bà của ta thôi lắm sao bà chê. Mau dỡ hàng đi, ta không muốn ở lại con thuyền rách nát này thêm một khắc nào nữa. Lão Mạc, mau sắp xếp người dỡ hàng cho ta, ta muốn xuống thuyền. Nghe Phùng Mập chút giận lên mình, thuyền trưởng mỉm cười rồi nói với đám tiểu nhị đã có phần mệt mỏi. Mấy anh em, mọi người chịu khó thêm một chút, giúp Phùng lao ra đưa hàng xuống. Bên mọi người vất vả, chút bạc này xin gửi mấy anh em mua nước uống. Vừa nói, thuyền trưởng vừa lấy ra mẩu bạc vụn mà lúc nãy Phùng Bập đưa cho mình. Cảm thấy có vẻ hơi ít, hắn lại lấy ra thêm 5 lượng bạc, cùng giao cho thủ lĩnh của đám kiều vạn này. Để mặt số bạc, nhưng người này mới nhăn mặt miễn cưỡng đưa 30 thùng hàng của Phùng Bập xuống thuyền. Phùng Bập tận mắt để thấy hàng được đưa xuống. Đáng lẽ gà phải xuống thuyền tìm chỗ ký gửi, chờ trời sáng hẳn rồi thuê xe ngựa trở đi. Để lúc này trong lòng gã chỉ nghĩ đến 50 viên nam châu kia, không thăm dò được giá cuối cùng thì không thể cam tâm. Thế là gà mặt dày ở lại trên boong thuyền, chờ thương nhân họ Khổng và ông Lao đi ra. Một lúc lâu sau, hai người kia mới bước ra khỏi khoang thuyền. Nhìn dáng vẻ của bọn họ là biết vụ làm ăn đã thành công. Thương nhân họ Khổng vui vẻ ra mặt, ông Lão kia cũng híp mắt tươi cười. Ông ta nói với thương nhân họ Khổng: Lão đệ, người thường xuyên lui tới Lu Dôn, biết giá của Nam Châu. Sau này nếu có Nam Châu chất lượng tốt như vậy, hãy tìm ta. Chỉ cần chất lượng tốt, ta sẽ thêm cho người một phần. Các người rốt cuộc đã thêm bao nhiêu tiền? Nói cho ta biết các người đã giao dịch với giá bao nhiêu. Nghe thấy lời của ông Lão, Phùng Mập gần như phát điên. Gà còn định nói thêm gì đó, thương nhân họ Khổng đã hoàn toàn ngó lơ, cùng với vài tiểu đồng dìu ông Lão đi xuống thuyền. Ngay lúc này, trong số những tiểu nhị đang giữ hàng, đột nhiên có 4 người bỏ dở công việc tiến đến chặn đường của thương nhân họ Khổng và ông Lão. Một trong số 4 người dùng giọng điệu cay nghiệt nói: Hai vị đại phương sư, không phải hai người đã ra biển rồi sao? Hay là không nỡ xa ta, đi một vòng rồi lại quay về? Cùng với tiếng nói, khuôn mặt và chiều cao của 4 người này đồng loạt xảy ra biến hóa, biến thành dáng vẻ của Ngô Miễn, Quy Bất Quy và hai con yêu quái. Thuyền trưởng đã từng nhìn thấy bức chân dung của Quy Bất Quy. Lông này thoáng ngây ra một lúc, sau khi nhận ra ông lão già khọm này chỉ là lão chủ nhân của mình, hắn vội vàng đi đến thỉnh an. Đệ tử của đại phương sư đến thỉnh an ông già ta, không dám nhận đâu. Quy Bất Quy dịch người sang một bên, tránh vị trí đối diện thuyền trưởng, rồi tiếp tục nói: Đem người còn nhớ mình đã ăn cơm của ông già ta mấy năm, vậy thì hãy vạch trần hai vị đại phương sư này đi. Thuyền trưởng thấy mọi chuyện đã vỡ lở, mặt tai mét, cơ thể bắt đầu run rẩy nhẹ. Nhưng dù vậy, Hà Vân nghiến chặt răng nói với Quy Bất Quy: À, đại phương sư nào cơ? Lão nhân gia ngài nói đùa rồi, ta cũng không phải là phương sĩ gì cả. Hết chương 400, hết 5 chương của phần đọc ngày hôm nay.